Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị. Sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Mợ Giao được viết bởi tác giả Diễm My. Sau khi mà lắng nghe và gửi tới cho quý vị hai tập truyện thì Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ quý vị. Quý vị đều cho rằng là cô gái tên Giao của chúng ta không nên cưới Trấn Hưng bởi vì cuộc đời ở phía trước còn chưa biết như thế nào. Và gia đình nhà họ Hoàng vô cùng là khó khăn, khắc nghiệt. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến liệu rằng những dự đoán của quý vị có đúng hay không nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến một đám cưới đẹp như trong mơ của cô gái tên Giao. Tình tiết như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Dưới ánh đèn sáng trưng của căn buồng nhỏ, Giao được dịp nhìn kỹ Trấn Hưng một cách cận kề nhất. Công tâm mà nói, anh ta đẹp trai, đẹp như mấy idol Hàn Quốc, trắng trẻo, body 6 múi ngon trai. Nhưng đây không phải là gu của cô. Gu của cô là người điềm đạm chín chắn, nói ít làm nhiều, da phải hơi ngăm đen một chút. Mà những gì cô đang nói chính là Tả Anh Quân còn gì. Đó mới chính là mẫu người đàn ông mà cô thích. Tiếc là có những lời nói chưa kịp nói, đã không còn cơ hội để nói ra. Tình cảm đơn phương của cô mãi mãi không được hồi đáp theo cách cô từng mong muốn. Nghĩ ngợi rất lâu, Giao cũng chìm vào giấc ngủ bên cạnh ai kia. Hai người cứ như vậy ngủ cho đến khi gà gáy cất tiếng thì Quỳnh Giao mới vươn mình mở mắt. Hoàng Trấn Hưng đang còn bị loại rượu đêm qua làm cho buồn ngủ. Anh đang trong tình trạng mơ đẹp. Giao cũng không gọi anh dậy làm gì. Cô nhẹ nhàng vén mùng lên, đi ra vệ sinh cá nhân, rồi nấu nước pha trà cho ông nội. Sau đó cô chạy ra chợ, mua ít sườn heo cùng với vài nguyên liệu về nấu bún cho mọi người ăn sáng. Đang lùi cùi trong bếp nấu nướng thì Trấn Hưng lên tiếng hỏi cô. Nấu cái gì đấy? Giao bị gọi bất ngờ nên cô giật bắn mình, ngả người về phía sau. May mà có cánh tay dài của Trấn Hưng đỡ kịp. Cả thân người của cô một lần nữa nằm gọn trong vòng tay của anh, mặt áp vào khuôn ngực rắn giỏi. Tư thế này y hệt mấy bộ phim ngôn tình, tình tứ lắm. Giao còn có thể nghe được cả nhịp đập trái tim của Hưng. Không hiểu sao cô lại đỏ mặt, luống ca luống cuống rời khỏi vòng tay của anh. Cô lên giọng trách móc. Anh làm cái gì mà như ma thế à? Làm người ta giật cả mình. Tôi đang nấu bún, anh gọi cho mọi người hỏi xem mọi người dậy chưa? Vào đây ăn sáng, tôi nấu sắp xong rồi đấy. Ở đây đang còn dùng bếp củi à? Nhưng mà tôi nhìn thấy có bếp ga cơ mà. Cái nào cần nấu nhiều và lâu thì phải nấu bếp củi cho đỡ tốn ga. Chưa nấu cái nồi nước dùng này, chắc là hết nửa bình ga rồi còn gì. Tiết kiệm vậy cơ? Dĩ nhiên, tôi đâu có giàu có như anh. Mà anh đi ra ngoài đi, ở trong này khói nhiều, bám vào quần áo, anh dám chịu đấy. Tôi không có tiền mà đền đâu. Đi ra ngoài, đi ra ngoài đi. Không được, anh phải đứng đây nhìn em chứ, bởi vì em xinh đẹp quá trời. Biết anh ta đang trêu mình, Giao không ngần ngại hất cho anh ta mấy ngụm nước. Như vậy mới đuổi được cái tên vừa tự tin thái quá lại vừa biết chiêu ngươi ra khỏi gian bếp nhỏ. Cảnh tượng này vừa hay lại rơi vào đôi mắt của Nghĩa. Nghĩa đang đứng từ đằng xa và nhìn thấy tất cả. Trái tim nhỏ bé lại nhói lên. Anh mất Giao thật rồi. Ăn sáng xong thì đoàn người của Trấn Hưng mới về lại Kiên Giang. Hôm nay là ngày 29 âm lịch, chỉ còn 10 ngày nữa thôi, họ sẽ là vợ chồng của nhau. Nghĩ đến Giao lại thấy mọi chuyện cứ như một giấc chiêm bao. Rồi 10 ngày lại trôi qua như một cái chớp mắt. Giao trong bộ áo dài màu đỏ, đội mấn cùng tông, được mẹ chồng trao cho rất nhiều vàng cưới. Chưa kể những vàng miếng để trên bàn, ngụ ý tài lộc, phát tài, phát đạt. Mọi người đến dự đám hỏi hôm đó, ai cũng trầm trồ, truyền tay nhau, Lần đầu họ nhìn thấy cô dâu được nhà chồng cho nhiều vàng cưới đến như vậy. Đúng là có phước. Ông nội nghe vậy thì vô cùng hãnh diện. Hãnh diện thay cho cháu gái của mình. Ông không mong cầu gì nhiều, chỉ mong cháu mình được hạnh phúc. Đám hỏi xong xuôi, ngày 19 là đám cưới. Vừa quay đi lại đến ngày, sao cùng mọi người tất bật lo lắng đủ thứ. Cha mẹ thì mất rồi, nên ngày cưới, sao phải tự tay lo liệu mọi thứ trong nhà. Chị Tú cũng qua giúp đỡ cô, nhưng mà chị ấy chậm chạp. Trong giỏi tính toán, nên cái gì cũng đến tay của cô. Sao còn cẩn thận đưa chị Tú đi gặp mấy chủ vựa trái cây, rồi giới thiệu dặn dò nhờ họ giúp đỡ chị dâu mình. Không quên đưa cho chị Tú một số tiền để chị làm vốn. Ngày đón dâu, tiếng cười đùa rộn ràng trong căn nhà, có cái bàn vu quy. Có anh hàng xóm buồn bã, đứng nép một góc, nhìn người mình yêu lên xe hoa về nhà chồng. Nước mắt của Nghĩa không ngừng chảy xuống. Cho đến khi con xe khuất dạng khỏi làng quê, thì anh mới đủ can đảm để lẩm bẩm trong miệng. Giao à, Giao phải thật hạnh phúc nhá. Nếu có mệt mỏi thì về đây. Có tôi luôn ở đây đợi Giao về. Đoàn xe đón dâu chạy từ Cà Mau về đến Kiên Giang. Suốt dọc đường đi, Hoàng Trấn Hưng không ngừng pha trò trêu ghẹo cô dâu của mình. Anh ta lấy điện thoại ra chụp ảnh nhiều lắm, còn ghép vào mấy cái trend đang hot ở trên TikTok. Nhưng mà Giao thấy anh ta như vậy, đúng là giống với một đứa trẻ con. Đường đường là một giám đốc 30 tuổi, lại đi ghép mấy cái đấy, không chín chắn và điềm đạm gì cả. Mấy soái ca trong phim đa phần lạnh lùng ít nói, bề ngoài khó gần nhưng bên trong là một trái tim ấm áp. Còn cái anh Hoàng Trấn Hưng này, ngoài cái mặt đẹp trai ra, cái dáng ngon ra, thì cô không chấm được anh ta ở điểm nào. Không biết đời sống hôn nhân sau này của cô sẽ trải qua như thế nào đây? Vì một lần lên đây rồi, cho nên lần này Giao không quá ngạc nhiên khi thấy chiếc xe hoa dừng lại. Có điều lần này khác hơn với lần trước là ở chỗ có cỗ bàn linh đình, khách khứa chật ních. Hai người vừa bước xuống xe là những ống kính máy quay chụp ảnh lia lịa theo từng bước chân của hai người. Mẹ chồng cô một bên cầm tay cô vào trong bàn, sau đó tiến hành làm lễ cùng mời mọi người họ hàng trong dòng tộc uống những ly rượu vui mừng. Từ những vị vai vế lớn, sau cùng là anh em trong nhà, người nào lên nhận rượu cũng trao quà cho Giao. Không vàng thì cũng là phong bì, nhiều đến mức Giao muốn hoa mắt, chưa từng nghĩ rằng cuộc đời của cô lại được cho nhiều tiền nhiều vàng đến như vậy. 23 năm trên đời, cô chưa từng thấy. Nói ra thì cũng có chút hãnh diện. Sau khi làm lễ xong xuôi, mẹ chồng cô lại đưa cô và Hưng về phòng cưới để thay đồ, rồi sau đó lại ra ngoài, tiếp tục tiếp đãi quan khách. Lúc mở cửa bà nhanh tay, để Giao đi vào trước, Hưng vào sau, còn dí dỏm. Ai vào trước, sau này nắm quyền. Con dâu à, con tóm nó cho mẹ. Quỳnh Giao thật không dám nghĩ, mẹ chồng cô lại dễ thương như vậy. Chả bù cho ai kia, ngoài đẹp trai ra thì chả được cái tích sự gì. Nhưng mà nhắc thay đồ mới nhớ, tuy đã là vợ chồng, nhưng bảo cô thay đồ trước mặt Trấn Hưng thì đúng là cô cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà trước sau gì anh ta chả thấy, thêm mặt anh ta dày như vậy, dễ gì cô đuổi được anh ta ra ngoài. Cho nên cô đành nhờ anh ta kéo dây đằng sau váy. Này, anh kéo cái khóa sau lưng giúp tôi với, để tôi thay đồ. Ừ, nhưng mà Giao có ngờ đâu. Có người đến chuyện thay váy cưới cũng không tha. Kéo sợi dây sâu ngang eo của cô và hắn ta bắt đầu giở trò chọc ghẹo cô. Lưng vợ yêu trắng nhỉ? Nhưng mà có mụn đấy. Cái này là do tắm không kỹ, không vệ sinh. Để chút nữa tiếp khách xong, anh tắm cho vợ nhá. Vô duyên, lưng tôi làm gì có mụn? Mắt anh có vấn đề thì có. Thật mà, vợ yêu có xoay lưng vào gương mà xem, mà ngắm nhìn cho kỹ vào. Giao bán tín bán nghi, nhưng cô cũng xoay lưng vào gương để xem thử. Nhưng mà do hơi khuất tầm nhìn nên cô không thấy. Có người nửa đứng nửa ngồi trên bàn trang điểm tiếp tục nói với cô. Kéo cái áo dài ra một chút, rồi nghiêng đầu qua một bên, mới nhìn thấy rõ được chứ. Giao nghe cứ tưởng thật, nới lòng phần áo dài ra khỏi cơ thể, rồi ngoái đầu nhìn vào gương, nhưng nào có thấy cái nốt nào giống như lời anh ta nói chứ. Đâu, mụn đâu? Sao tôi không nhìn thấy? Nhìn kỹ một chút, đây ở dưới một chút. Ở đâu? Anh lừa tôi thì có. Lúc này con người kia mới bật cười giống như được mùa. Giao tức giận, đã mệt rồi, lại còn bị anh ta chơi cho một vố. Làm cô ngoái đầu muốn gãy, nên quay người lại định lao đến đánh cái tên mắt dịch kia. Nhưng nào ngờ do cô cởi áo dài xuống, nên đôi chân của cô vướng vào vạt áo. Cả người cô ngã nhào về phía trước. Trần Hưng nhanh tay, đỡ lấy cô. Nhưng do khoảng cách hơi xa, nên không chụp được cô. Trái lại cả đầu cô, úp mặt vào cái ấy của mình. Tư thế mà ai nhìn vào cũng đỏ mặt. Chính xác là cả khuôn mặt của Quỳnh Giao đang đập thẳng vào nơi ấy của Hoàng Trấn Hưng. Lúc ngã khá mạnh nên lại thêm bất ngờ, cho nên ngoài tiếng kêu của Quỳnh Giao thì Trấn Hưng cũng đau lắm. Đau đến không nói thành lời. Dường như cái miệng nhỏ xinh của ai kia còn vừa vặn chạm vào thanh thịt đang ngủ yên trong đó. Quỳnh Giao ngẩng lên, nhìn thấy Trấn Hưng đang nhăn nhó, nói không thành câu. Chết cha! Cái đó của tôi. Lúc này cánh cửa phòng được Nhã Thi mở ra. Có chuyện gì? Nhã Thi bỏ dở câu hỏi, bởi vì cô chứng kiến cảnh tượng trước mắt quá ư là nóng bỏng, đành ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Em chỉ vô tình đi ngang qua thôi, tại nghe chị hét lớn tưởng có chuyện gì. Em xin lỗi. Mà bây giờ Quỳnh Giao cũng chấn chỉnh lại tinh thần, vội vội vàng vàng di chuyển khuôn mặt của mình ra khỏi nơi riêng tư của Hoàng Trấn Hưng. Định giải thích, nhưng Nhã Thi nhanh chân chạy ra ngoài, không quên khép cửa giúp đôi trẻ. Đau chết tôi rồi đấy. Có làm sao không? Tôi xin lỗi. Ai bảo anh chọc tôi làm gì? Tất cả là tại anh còn gì? Là cô cố tình có đúng không? Tôi không hề. Tại tôi vấp chân vào tà áo này mới bị ngã thôi. Mà chắc không sao đâu nhở. Anh cứ làm quá lên thì có. Ai thèm làm quá. Thế cô có biết lực ngã của cô rất mạnh không? Đập mạnh vào cây ấy của người ta. Thế mà nói không sao là không sao à? Thế bây giờ tôi phải làm sao? Bây giờ tôi phải đi kiểm tra hàng họ như thế nào. Nếu như có vấn đề gì, cô phải chịu trách nhiệm với tôi. Anh Tầm, anh làm quá lên thì có. Anh cứ yên tâm, anh cứ kiểm tra đi. Có cái gì tôi lo. Cô nhớ đấy nhá. Đây nói hơi bị uy tín, không có lưu manh giống như ai kia đâu. Hoàng Trấn Hưng lúc này ôm lấy thân dưới của mình, bước vào trong nhà vệ sinh. Giao nhìn thấy Trấn Hưng nhăn nhó như vậy, cô lại cảm thấy hơi lo. Có khi nào anh ta bị gãy luôn, hoặc là bị chấn thương, không còn làm ăn được gì. Cha mẹ ơi, đừng có mà xui như vậy chứ. Trái lại với sự lo lắng của cô, có người vừa đóng cửa nhà vệ sinh, liền ôm bụng cười tủm tỉm. Anh biết rằng anh đã dọa được cô gái đanh đá ngoài kia một trận. Lần này anh sẽ vịn vào lý do này và tiếp tục trêu cô. Sau khi thay quần áo xong, cả hai lại ra ngoài đi tiếp khách. Chốc chốc Giao lại nhìn Trấn Hưng, không tránh được lo lắng. Này, ổn chứ? Cái đó của anh còn dùng được không? Trấn Hưng đang uống chai suối lạnh cho đỡ mệt. Nghe cô dâu hỏi mình như vậy, anh ho liền mấy cái vì bị sặc nước. Anh làm sao thế? Nghiêm trọng lắm hả? Thế cô cần phải đi bệnh viện không? Không cần đi viện. Nhưng phải để đêm nay xem cô còn làm ăn được gì hay không. Ai, có vấn đề gì là cô phải chịu trách nhiệm đấy. Thế chả nhẽ cái đấy của anh nó mong manh, dễ vỡ như vậy cơ à? Chỉ đập đầu vào một chút đã bị thương rồi. Thế mà hôm đó mạnh miệng tự tin là tôi khỏe lắm. Đúng là điêu. Được, để rồi xem. Sau khi thiết đãi khách khứa đến quá trưa thì lượng khách cơ bản cũng về gần hết. Mẹ chồng Giao gọi hai người vào trong thay quần áo, còn ăn uống nghỉ ngơi vì Trấn Hưng lúc này cũng ngà ngà say rồi. Số khách còn lại cứ để người khác tiếp dùm. Chút được bộ váy cưới nặng nề ra khỏi cơ thể, Giao như nhẹ đi được mấy ký lô. Cũng may là cô yêu cầu thợ trang điểm làm tóc đơn giản, nên chỉ mấy bước cơ bản thôi là cô giải quyết được mái tóc của mình. Sau đó cùng với Trấn Hưng đi ra ngoài ăn uống, rồi về phòng tân hôn. Chưa được bao lâu thì Trấn Hưng lại bị bạn bè của anh lôi ra ngoài và uống rượu tiếp. Quỳnh Giao không đi mà chọn nằm ngả lưng một chút. Thức dậy từ 3 giờ sáng, đi đi lại lại, hai chân của cô mỏi nhừ hết cả rồi. Chị Giao ơi, em vào được không ạ? Quỳnh Giao nghe tiếng gọi, cô ngồi dậy, ra mở cổng cho em chồng. Nhã thì trên tay cầm một túi quà, đưa cho cô. Em biết mọi người tặng cho chị nhiều tiền nhiều vàng, nên em cố ý mua cho chị bộ mỹ phẩm này. Đây ạ, phụ nữ mà, nhất định phải đẹp. Mà muốn đẹp thì phải đầu tư và chăm sóc. Đây là nhãn hàng nổi tiếng. Em dùng từ trước tới giờ, thấy da đẹp lắm. Chị nhìn mà xem, không hề có một chút mụn nào nhá. Tất cả là đều nhờ nó đấy chị. Giao lúc này nhìn cả đống mỹ phẩm, mà cô lần đầu nhìn thấy nhãn hiệu, thì cảm ơn cô em chồng dễ thương của mình, sau đó kéo Nhã Thi vào trong phòng. Nhã Thi còn tận tình chỉ cho cô công dụng của từng thứ, rồi thứ tự như thế nào. Không quên dặn dò cô uống mấy lọ collagen này để da của cô luôn được căng bóng. Và lọ vitamin C này giúp cho da trắng sáng lên. Da của chị đúng là trắng thật, nhưng mà nhìn kỹ mà xem, em thấy có mấy đốm tàn nhang đấy. Tuy ít nhưng mà nó dễ lây lan lắm. Chị chịu khó uống vitamin C này. Tốt lắm chị ạ, nhớ uống hàng ngày đấy. Nhã Thi này, cảm ơn em. Em tốt với chị quá. Có cái gì đâu, chị là chị dâu của em. Dĩ nhiên em phải tốt với chị rồi. Chị cứ dùng đi nhá, có cái gì mà không hiểu, chị cứ bảo với em. Em biết ý, em giải thích cho ngay. Thế anh Hưng đâu chị? Lại ra tiếp khách à? Khi nãy bạn anh ấy vào lôi dậy rồi. Nhã Thi cười, nụ cười của Thi trong trẻo như sương mai, nhìn vào liền thấy sự thánh thiện trong gương mặt ấy. Anh ba có nhiều bạn bè lắm, nên chị cứ nghỉ ngơi, đừng có đợi anh ấy nhá. Mắc công lắm. Anh ấy nhiều lắm sao? Bạn làm ăn hay như thế nào? Bạn làm ăn cũng có, bạn bè chơi với nhau cũng có. Anh ấy có một hội bạn thân, tầm 5-6 người chơi với nhau từ bé chị ạ. Ông nào cũng đẹp trai, có tiền. Nhưng mà sao? Dạng như phóng khoáng ấy chị. Ai cũng có điều kiện nên chỉ thích vui chơi thôi, chứ không xác định lâu dài. Anh Hưng nhà em lấy vợ sớm nhất và là người đầu tiên trong hội bạn thân của anh ấy lấy vợ đấy. Vậy sao? 30 lấy vợ cũng vừa rồi nhỉ. Ở quê chỉ có người 20 đã cưới vợ rồi đấy. Mình thì mình nghĩ vậy thôi, nhưng mấy ông này không nghĩ vậy. Có lần em nghe mấy ông ấy nói với nhau, lấy vợ là bị ràng buộc, không được bay nhảy tự do, nên chả có ông nào chịu cưới, dù cho ba mẹ có thúc giục đến đâu đi nữa. Thế tại sao anh Hưng lại đồng ý cưới vợ? Thật ra vì ông nội em có khối u trong đầu. Bác sĩ nói vị trí khối u phức tạp, sai sót một chút là không thể nào cứu được. Bây giờ cứ để như thế, đến khi nào tự vỡ thì ông mất chị ạ. Mà tâm nguyện lớn nhất của ông là muốn nhìn thấy anh Hưng cưới vợ sinh con. Anh Hưng tuy ăn chơi nhưng mà anh ấy thương ông lắm. Thế nên anh ấy mới đồng ý kết hôn đấy. Chị Giao này, em hiểu rõ tính tình của anh trai mình. Chị cố gắng lên nhá. Em nghĩ chị mới là người thay đổi được anh ý. Nhưng tại sao em lại nghĩ như vậy chứ? Bởi vì... Vì sao? Dạ không, không có gì đâu ạ. Thôi, chị nghỉ ngơi, em ra ngoài đây. Nói xong Nhã Thi liền đứng lên và đi nhanh ra khỏi căn phòng đó. Giao ngơ ngác vì câu chuyện còn đang bỏ giờ, nói còn chưa xong hết. Tại sao cô bé lại nói như vậy chứ? Vì sao cô ấy tin rằng Giao có thể thay đổi cái tên lưu manh Hoàng Trấn Hưng kia? Mà nghe những lời Nhã Thi nói thì cậu ba nhà này cũng thuộc dạng ăn chơi lắm, chứ có phải đàng hoàng gì đâu. Bởi vậy vừa quen biết đây mà anh ta đã gọi cô em yêu ngọt xớt. Chắc là những lời này đã từng nói với rất rất nhiều người. Đúng là văn vở của cái bọn trai hư toàn là như thế. Tên nào tên nấy ngọt như mía lùi, hứa hẹn thề thốt đủ kiểu, khi có được lại quất ngựa truy phong. Không biết Trấn Hưng đã qua lại với bao nhiêu người phụ nữ. Đúng là thấy mà ghét. Chắc là do mệt quá nên nằm một chút, Giao đã chìm vào trong giấc ngủ sâu. Đến khi có thân người đè lên cơ thể của cô cùng với mùi rượu nồng nặc, cô mới giật mình tỉnh giấc. Có tiếng của Nhã Thi lúc này vang lên. Anh Hưng, anh từ từ thôi, ngã bây giờ. Nhã Thi, anh Hưng say rồi à? Vâng, say lắm chị ạ. À. Chị mau đỡ anh ấy nằm xuống đi ạ. À. Trần Hưng cao to, cả người phải tầm 75kg, nên hai cô gái chật vật lắm mới kéo được anh lên giường. Cởi bớt cái áo vest ra ngoài, Nhã Thi thở hổn hển, sau đó tụt xuống giường. Ngủ rồi đấy chị ơi, chị rửa mặt mũi rồi ra ngoài ăn cơm tối nhé. Ừ, đợi chị một chút, mình đi chung luôn. Quỳnh Dao nhanh chóng vào trong rửa lại mặt mũi, cột tóc gọn gàng rồi đi theo Nhã Thi ra ngoài. Do hôm nay là ngày vui nên những người đàn ông hầu như đã say hết. Chỉ có ông nội, chị hai vừa mới đi xuống. Ông nội nhìn thấy cháu dâu thì vui vẻ lắm. Trần Hưng chắc là say rồi có đúng không con? Dạ vâng, anh ấy đang ngủ trong phòng ạ. Thế thì chúng ta ăn trước, chút nữa nó thức dậy thì nó ăn sau. Dạ con mời ông nội, em mời chị. Chị hai của Trần Hưng tuy lấy chồng sinh con, nhưng do bên nhà chồng không được khá giả, nên từ lúc cưới đến nay, vợ chồng con cái đều ở nhà mẹ đẻ. Chồng của chị cũng đang làm trong công ty nhà họ Hoàng, giữ chức vụ phó giám đốc. Còn chị hai thì do lúc trước không ham học nên không đi làm mà được mở cho một cửa hàng thời trang khá lớn nằm ngay trên quốc lộ. Sáng đi ra cửa hàng chiều lại về. Gần đây chị bị sẩy thai nên cũng ít lui ra đó. Vẫn còn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, mọi công việc đều có nhân viên lo. Chị chỉ cần ở nhà quản lý qua camera thôi. Ăn xong Mạnh Ai người nấy về phòng mình nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn. Giao do được ngủ một giấc nên bây giờ lại không thấy buồn ngủ. Trên giường Trấn Hưng đang phát ra tiếng thở đều đều, thi thoảng lại nhúc nhích xoay người qua bên này bên kia. Ban đầu Giao cứ tưởng rằng Trấn Hưng chỉ là cái tên miệng lưỡi lèo mép, thích trêu ghẹo cô. Nhưng sau khi nghe những gì Nhã Thi nói, trong lòng của cô lại không vừa ý người chồng này. Thì ra anh ta chỉ là một người tầm thường như những thiếu gia nhà giàu khác, ăn chơi trác tán, không mẫu mực, không đàng hoàng như cô từng mong muốn ở người chồng của mình sau này. Số phận đúng là định đoạt, cô đành phải chấp nhận. Nhưng không đồng nghĩa với việc Giao sẽ đầu hàng số phận. Duyên nợ đưa đến cho cô một anh chồng thế này thì cô phải có chính kiến của bản thân mình để không bị anh ta bắt nạt hà hiếp. Cô là Giao, Trương Lâm Quỳnh Giao, không sợ trời không sợ đất. Cô tin mọi chuyện chỉ cần sống tốt, nhất định trời xanh không bạc đãi cô. Suy nghĩ đủ chuyện đến rất khuya, Giao mới thiếp đi vào giấc ngủ. Mơ mơ màng màng trong giấc mộng, cô cảm nhận có một bàn tay ôm lấy người cô. Giao là đứa dễ tỉnh ngủ lắm, nên khi có cảm giác lạ liền mở mắt ra. Nhìn thấy phần bụng đang bị cánh tay của Hoàng Trấn Hưng ôm lấy, mùi rượu bia từ người anh ta tuy đã dịu đi, nhưng ở cự ly gần thế này cô đang còn ngửi được. Đẩy tay anh ta ra, nhưng cơ bản có người ôm chặt quá, không bỏ ra được, lại còn ôm lấy cô chặt hơn. Quỳnh Dao nghĩ, chắc là tưởng mình là cô bạn gái nào đó của anh ta, nên anh ta mới ôm mình chặt như vậy. Đúng là đáng ghét. Ngày đầu thức dậy ở một nơi không phải là nhà của mình, trong lòng của Dao cũng không được ổn cho lắm. Dao nhìn bên cạnh Trấn Hưng cũng vừa mới mở mắt. Anh ta nhìn thấy cô, đã cười rồi. Vợ yêu dậy rồi đi à? Ngủ có ngon không? Nhờ tiếng ngáy của anh nên tôi ngủ rất ngon. Mà anh này, anh đừng gọi tôi là vợ yêu có được không? Hoặc ít ra, anh đừng trưng cái bộ mặt nham nhở đấy để nhìn tôi. Không gọi là vợ yêu thì gọi là cục vàng của anh có được không nhỉ? Nghe tình cảm hơn rồi đấy. Anh gọi cái gì cũng được, miễn là đừng có vừa ôm tôi vừa gọi tên người đàn bà khác. Không ấy, là tôi đánh anh 3 ngày, không ăn được cơm đâu. Dứt câu cô đi xuống giường, mở vali lấy quần áo đàng hoàng, đem vào nhà vệ sinh tắm rửa, sửa soạn chỉn chu. Còn Trấn Hưng thì ngơ ngác không hiểu, cô vừa nói cái gì? Không lẽ đêm qua say quá, anh đã gọi tên của Thu Nguyệt sao? Sửa soạn xong xuôi, Sao mở cửa đi xuống nhà bếp. Lúc này hai người giúp việc đang tất bật nấu nướng. Hôm qua bận rộn nên cô cũng chưa nói chuyện với họ. Cũng không biết họ có tên là gì. Bây giờ cô mới lân la nói chuyện. Người phụ nữ tầm tuổi mẹ chồng Giao lên tiếng giới thiệu. Tôi tên là Mai. Mợ bà cứ gọi là dì Mai, giống như cậu ba gọi. Tôi làm giúp việc cho nhà này cũng gần 30 năm. Số năm làm ở đây cũng bằng tuổi cậu ba. Dạ, dì làm lâu như vậy rồi sao? Chớp mắt đi, đã 30 năm rồi. Cũng đúng là nhanh thật. Đến lượt một cô gái trẻ đứng bên cạnh dì. Còn con, tên con là Liễu. Liễu của nhánh Liễu mợ ba. Ý nghĩa là dù có yếu đuối nhưng không dễ dàng gục ngã hả? Dì Mai lúc này lại nói tiếp. Con này nó dốt, chứ nó khoái làm thơ. Mợ đừng quan tâm nó làm cái chi cho mệt. Con thấy ý nghĩa cũng hay. Mà dì đang nấu món gì thế ạ? Cho con phụ với. Dạ thôi, mợ ba cứ lên nhà. Tôi và con Liễu nấu sắp xong rồi. Khi đó đằng sau lưng có bước chân đang đi đến cùng với giọng nói của chị hai Ngọc Châu. Thì dì cứ để em dâu tôi phụ. Sau này còn quán xuyến, phụ giúp việc nhà cơ mà. Giao quay lại, khẽ chào chị Châu, nhưng không biết là vô tình hay cố ý, mà chị Châu lại phớt lờ đi vào trong bếp, coi dì Mai nấu nướng. Hối thúc họ nhanh lên, bởi vì chị đang đói. Sau đó quay mặt bước ra phòng khách. Dì Mai thấy như vậy, liền nói ngay. Tính cô hài là như vậy, nhưng mà bụng dạ cô ấy không xấu. Mợ bà, đừng có buồn. Còn Liễu lúc này cũng nhanh miệng. Dạ tâm không xấu, nhưng mà miệng hơi chửi người một chút thôi à. Mày nói năng không kiêng dè, coi chừng lại bị mắng bây giờ. Nhưng con chỉ nói sự thật thôi mà, con chả thêm bớt cái gì cả. Làm đi, nói nhiều. Mợ ba, vậy mợ ba giúp tôi rót mấy chén nước chấm nhà mợ. Hôm nay nhà mình ăn bún. Dì Mai còn nói thêm cho Giao biết, nhà họ Hoàng tuy rằng giàu có, nhưng không chuộng những món Âu, hàng ngày đều nấu những món ăn Việt. Từ đồ ăn sáng cho đến cơm trưa cơm tối đều là món Việt. Còn ai muốn ăn món Tây thì có thể đi nhà hàng quán xá để ăn riêng. Dạ thưa dì, trong nhà mình có mấy người à dì? Dạ có ông nội, vợ chồng ông bà chủ, vợ chồng cô Hai Châu, hai đứa con cô Hai, vợ chồng cậu mợ, cô Út Thi. Cậu Định thi thoảng cũng về. Còn người làm thì có tôi, có cái Liễu. Ông làm vườn và bảo mẫu để giữ hai đứa con của cô Hai. Đúng là cũng đông thật gì nhỉ? Dạ, đông vui lắm mợ. Nhất là mỗi khi ăn cơm tối, cả nhà quây quần bên bàn ăn, nhìn ấm áp lắm. Dì Mai nói đến đó thì đồ ăn sáng cũng nấu xong. Dì bưng qua bàn, sắp xếp từng vị trí, thì sau đó lại sai bé Liễu đi mời mọi người ra ăn. Hôm nay rảnh rỗi, Giao mới có dịp nhìn kỹ từng thành viên trong nhà. Ông nội thì thương cô không cần phải nói, còn ba chồng cô thì ít nói lắm, có vẻ nghiêm túc. Mẹ chồng thì có phần hiền dịu, dễ chịu. Bà còn cười hỏi đêm qua Giao có ngủ được không, có bị lạ chỗ không. Còn anh rể chồng chị Hai Châu thì có dáng người cao ráo, thân người vừa vặn, mang cặp kính cận, nhìn rất ra dáng tri thức. Anh ấy cũng ít nói, chỉ cười nhẹ với Giao một cái, rồi quay qua nói chuyện với hai đứa con của mình. Một đứa con gái tầm 10 tuổi và một bé trai tầm 5 tuổi. Có duy nhất chị Hai Châu dường như không vừa ý với cô em dâu này. Mặt chị cứ khinh khỉnh không được vui. Trong bữa ăn mọi người nói chuyện vui vẻ. Ông nội hỏi Trấn Hưng và Quỳnh Giao đi du lịch ở đâu để ông tài trợ. Trấn Hưng chưa kịp trả lời thì chị Hai Châu đã lên tiếng. Nghe nói công ty đang nhiều việc, làm không hết. Trăng với mật cái gì? Công việc thì công việc, trăng mật là trăng mật chứ. Chuyện nào ra chuyện đấy. Hưng với Giao, hai đứa cứ đi đi. Quỳnh Giao từ trước tới giờ chưa từng đi du lịch, nên cô cũng chả biết đi đâu. Dạ thưa ông nội, con cũng không biết địa điểm nào. Anh Hưng đưa đi đâu thì con theo đấy à? Cháu dâu của ông đúng là rất ngoan. Sẵn tiện có đầy đủ mọi người ở đây, ông nói luôn. Sức khỏe của ông không biết là kéo dài được bao lâu. Lúc nào thì cũng chưa biết là ra đi. Thế nên nhân lúc ông còn tỉnh táo, ông hy vọng hai đứa sớm ngày sinh con đẻ cái để duy trì nòi giống nhà họ Hoàng. Ông thì không quan trọng trai gái đâu, chỉ cần bình an lớn lên là được. Ông nội, ông đừng nói vậy. Ông còn rất khỏe mà. Sức của ông biết. Hưng này, ông đặt rất nhiều kỳ vọng vào con. Mọi hy vọng, ông đều trông chờ vào con hết. Cố gắng để công ty càng ngày càng phát triển. Và con phải đối xử thật tốt với vợ con. Con bé mới về nhà mình còn nhiều cái chưa biết. Con vì yêu thương, quan tâm con bé. Đừng để con bé cảm thấy tủi thân. Nhớ chưa? Dạ vâng, con nhớ rồi. Vợ con lanh lợi mà ông nội. Ông đừng lo. Lanh lợi là cái tốt. Hai đứa cứ chọn địa điểm đi chơi. Chi phí, ông tài trợ. Dạ vâng, ông nội là số một. Bọn con chắc là đi Đà Nẵng trước. Để lần sau có nhiều thời gian. Con đưa vợ đi nhiều nơi khác. Hay đi Sapa. Trên đấy có nhiều cảnh đẹp ạ. Cả nhà ăn uống nói chuyện vui vẻ. Công nhận nhà họ Hoàng giàu có. Mà ai cũng ăn nói điềm đạm. Chỉ có chị Hai Châu là hơi khó chịu một chút. Còn lại tất cả mọi người đều nhẹ nhàng với cô. Sao cũng đỡ áp lực khi mới chân ướt chân ráo bước về nhà chồng. Ăn sáng xong, cô phụ dì Mai và bé Liễu dọn dẹp. Cô nhìn căn nhà gỗ to lớn này, nghĩ đến cảnh dọn dẹp thôi. Mà chắc chắn đó không phải là chuyện đơn giản. Tính ra dì Mai với Liễu giỏi thật. Dọn dẹp chỗ nào cũng bóng loáng sạch sẽ. Còn Liễu lúc này trả lời cô. Lúc trước tới ba người giúp việc lận mợ ạ. Nhưng mà chị ấy nghỉ rồi. Bà chủ đang tìm thêm một người nữa. Nhưng mà tới tuần sau, người ta mới vào làm. Chứ nói thật, con với dì Mai dọn xong cái nhà này, mệt đứt cả hơi. Mợ nhìn mà xem, cái nhà to chả bá, nội thất thì bằng gỗ, được chạm khắc hoa văn tùm lum. Cái chuyện lau chùi bàn ghế cũng hết cả ngày. Chưa kể nấu nướng này, chén bát này, giặt quần áo này, đủ thứ việc không tên mợ ạ. Làm cả ngày cũng chả hết việc. Nhưng mà được cái lương cao. Thì tiền nào của đấy, chứ mày muốn việc nhẹ lương cao thì đâu ra. Cái gì phải có cái giá của nó chứ. Có đúng không mợ ba? Dạ vâng, dì Mai nói phải. Hồi trước con đi bán trái cây cũng vậy. Phải dậy từ 3 giờ sáng, chạy đi lấy trái cây tại vựa lớn thì giá mới rẻ. Trái cây ngon, bán được lời nhiều. Bù lại thì dậy sớm một chút, ngồi ở chợ giao bán suốt ngày mới có được đồng lời. Nghề nào cũng có cái vất vả riêng. Mợ giỏi thật, 3 giờ sáng đã dậy rồi sao? Vì vựa trái cây cũng xa nên con phải dậy sớm, còn nấu cơm cho ông nội. Hôm nào ngủ quên thì ông nội tự nấu. Nhưng mà ông già rồi, nên con toàn phải cải báo thức để nấu nướng cho ông ăn ngon một chút. Để ông nấu thì cứ cá khô mà chiên lên ăn suốt. Công nhận mợ ba vừa giỏi vừa dễ thương, mợ nói chuyện gần gũi, không có chảnh chọe như mấy tiểu thư được mai mối cho cậu ba. Con nói thật nhá, con là con kết mợ rồi. Nói bậy bạ. Này, mợ, mợ đừng có nghĩ linh tinh. Con này, nó hầm mê mà. Nghe nó nói xàm thì hết cả ngày. Con nói thật, xàm đâu ạ? Mày làm đi, nhiều chuyện. Còn Liễu bĩu môi rồi cúi xuống làm công việc. Mà lúc này Trấn Hưng cũng gọi Giao về phòng chuẩn bị quần áo để ngày mai đi hưởng tuần trăng mật. Trước tới giờ Giao không có chơi với bạn bè, nên cô không đầu tư quá nhiều vào váy vóc. Bây giờ lôi ra chỉ có vài bộ bình thường, không quá nổi bật. Trần Hưng thấy cô xếp quần jean áo phông. Anh ngạc nhiên hỏi cô. Không có váy à? Tôi không có. Bình thường có đi đâu đâu, nên không mua. Phí tiền lắm. Chỉ toàn quần jean áo phông hoặc áo sơ mi. Hai người đang nói đến đây thì Nhã Thi bước vào. Con bé nghe qua loa câu chuyện nên lên tiếng luôn. Chị ơi, hãy em đưa chị đi mua vài bộ nhá. Em biết cái shop này bán đẹp lắm. Và ở gần đây thôi. Có phiền em không? Phiền cái gì mà phiền, em rảnh mà. Đi, em đưa chị đi. Anh ba ở nhà. Nhá, để cho chúng em tự nhiên. Anh trả tiền là được rồi. Ok, thoải mái. Cầm lấy cái thẻ ngân hàng này. Mua cho chị dâu cái gì đẹp đẹp một chút. Nhã Thì cười nhẹ, cảm thán một câu, không biết là đang vui hay là đang buồn. Anh bà đúng là tốt thật, chị Giao đúng là có phước. Mong rằng sau này em cũng gặp được một người chồng giống như anh. Nhã Thì cười, nụ cười trong veo, nhưng mà đáy mắt lại có điều gì đó rất lạ. Sửa soạn xong xuôi, Nhã Thi và Quỳnh Giao mới lấy chiếc xe và đi. Giao trước giờ toàn đi xe số, hôm nay lại được đi xe ga cùng với Nhã Thi. Cô ngồi sau lưng, vừa đi vừa nhìn con đường ở quê chồng, mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm với cô. Đến xốp quần áo, Giao mới biết, chính là xốp quần áo của chị Hai Châu. Cái bảng hiệu Ngọc Châu rõ to, nằm ngay đường lớn, trưng bày rất nhiều mẫu mã hút mắt. Nhìn thấy Nhã Thi, một nhân viên liền chạy ra chào hỏi. Đây là vợ của anh Hưng đấy, chúng tôi đến mua váy cho chị ấy, có mẫu nào đẹp, giới thiệu cho chị ấy nhé. Dạ vâng, em mời hai chị đi theo em. Xốp quần áo của chị Châu rất lớn, bên trong có đầy đủ từ quần áo sơ sinh cho đến trang phục nam nữ, giày dép túi xách, làm cho người ta cảm thấy choáng ngợp. Đi theo nhân viên đến khu vực váy nữ, bạn ấy đưa cho hai người những mẫu mã mới nhất đang hot ở trên mạng. Nhã Thi lúc này nói luôn. Đi du lịch thì nên chọn váy, khi lên hình chị sẽ đẹp hơn. Mấy cái hoa nhí này đang là mẫu hot đấy, chị mặc thử đi. Giao nhìn những cái váy mà Nhã Thi đưa, không nói đến chuyện váy 2 giây, mà những mẫu này đều có phần hở hang quá. Không hở lưng thì lại khoét eo cổ rộng, xẻ tà cao vút đến phần nhạy cảm. Giao lắc đầu. Không được đâu, nhưng mẫu này hở hang quá, chị không mặc được. Em chọn cái nào kín đáo cho chị đi. Gu của anh Hưng mà chị, anh ấy thích con gái mặc thế này, sexy gợi cảm. Chị ơi là chị, mình phải biết nắm bắt cơ hội này, để tình cảm cả hai bên chặt chứ. Gu á? Gu của anh ta phải hở hang như thế này á? Dạ vâng, đàn ông mà, ai mà chả thích gái đẹp sexy. Dáng chị cao ráo, mặc mấy cái này vào, em đảm bảo với chị, đẹp như người mẫu. Nào, vào thử đi chị. Giao không thích những mẫu này, nhưng mà Nhã Thư Y lại cứ bắt ép cô đi thử. Không mua thì cũng thử chơi. Cuối cùng Giao đành thử cho em chồng mình xem. Đúng là do hàng loại đẹp, nên dáng của Giao cao ráo thon thả, mặc vào cái nào cũng đẹp. Nhã Thi trầm trồ. Đẹp thật đấy. Chị nhìn vào gương mà xem, xuất sắc. Mấy cái này mà chụp hình hơi bị đỉnh. Cũng đẹp thật, nhưng mà chị không quen. Mặc cứ thấy kỳ kỳ trống trải thế nào ấy. Em nhìn cái này mà xem, xẻ tà cao quá. Không quen rồi từ từ sẽ quen. Em nói cho chị nghe, bây giờ chị là vợ của anh Hưng, là vợ của giám đốc, phải ăn mặc thay đổi chứ. Sau này có khi phải đi tiếp khách với anh Hưng cũng nên. Chê chả nhẽ, chị định mặc quần jean, áo thun, đi gặp khách hàng à? Gặp khách hàng á? Vâng, có nhiều khi tiệc tùng người ta mời cả vợ cả chồng thì chị phải đi. Giống như mẹ ấy, bình thường ở nhà thôi, nhưng mà có tiệc tùng gì bắt buộc mẹ phải tham gia. Rất ít khi bà vắng mặt. Chị thử thêm mấy cái này nhá. Ôi, cái này đẹp này. Thôi mà chị không thử đâu, nó không hợp với chị. Chị thích những mẫu đơn giản như thế này này. Vừa nói ra vừa lấy cái váy thiết kế dạng dáng chữ A, màu trắng thuần khiết, điểm nhấn là những đường xếp ly trước ngực, không quá kín cũng không quá hở. Nhân viên thấy như vậy liền nói ngay. Chị đúng là tinh ý thật, đây là mẫu đang hot dành cho những người ưa chuộng sự trang nhã và sang trọng đấy chị. Chị thử đi, mẫu này vừa về hôm qua, có đủ màu đủ size. Em lấy cho chị thử nhá. Ừ. Nhã Thi không nói gì thêm, chỉ cười cười và đứng đợi Giao đi thử đồ. Hai người phụ nữ chọn lựa rất lâu, thì Giao quyết định lấy những mẫu mà cô ưng ý, cùng với một số giày dép và túi xách. Thế nhưng Nhã Thi cứ bảo nhân viên lấy thêm mấy cái váy ban đầu để cho Giao, nói là tặng cho chị dâu. Giao cũng không nỡ từ chối tấm lòng của em chồng, dù sao cô cũng mới về đây, còn lạ nước lạ cái. Tránh được xích mích thì cứ tránh thôi. Cô cứ nhận cho Nhã Thi vui, còn mặc hay không là chuyện của cô. Ra quầy thanh toán, nhân viên định gọi cho chị Châu để hỏi có nên lấy tiền không, thì Nhã Thi gạt ngang, đưa cái thẻ của Trấn Hưng ra. Em không cần phải gọi đâu, quẹt thẻ cho chị. Dạ vâng ạ. Nhã Thi nhanh nhẹn, che tay bấm mật khẩu, xong xuôi mới ngước lên nhìn Giao. Cô bối rối. Ôi chết, em không cố ý giấu chị, em quên, để chút nữa em cho chị mật khẩu thẻ của anh Hưng nhé. Chị có nghĩ gì đâu. Dạ vâng, xong rồi đấy, chị em mình về thôi. Hai người cầm túi quần áo đi ra lấy xe, đoạn đường từ nhà đến xúc quần áo tầm 15 km. Nhưng thấy trời mây đen, chắc là sắp có mưa lớn, nên Giao bảo Nhã Thi chạy nhanh một chút để kịp về nhà. Nào ngờ đâu đến ngã ba có một chiếc xe đi ngược chiều, băng nhanh đến, tông thẳng vào chiếc xe của họ, khiến hai chị em ngã nhào xuống đất. Sao lồm cồm bò dậy, nhưng chân cô bị chiếc xe đè lên, không biết có bị gì không mà đau đớn vô cùng, không thể nào rút ra được. May lúc đó có người dân trong nhà chạy ra đỡ hai chị em, còn chiếc xe đụng trúng hai người họ, sau khi đứng dậy thì phóng đi mất hút. Sao chưa kịp nhìn thấy mặt mũi thì đã phóng đi rồi, chỉ còn lớp khói đằng sau. Thì à, em có sao không? Chân em đau lắm chị, chắc bị chật khớp hay gì rồi. Em đừng cử động, ngồi yên đi, chị gọi người trở về nhá. Nhã thì mở túi sách lấy ra điện thoại gọi cho Trấn Hưng. Nghe tin, Trấn Hưng và mẹ mình vội vàng lấy ô tô đến đưa Giao và Thi đi bệnh viện. Dọc đường mẹ chồng cô không ngừng hỏi han. Giao cũng đau lắm, nhưng cô sáng chịu. Còn Nhã Thi thì dưng dức, nói chân mình rất đau. Có khi nào con bị gãy xương không? Con đau lắm mẹ. Không sao đâu mà, không sao đâu con. Sắp tới bệnh viện rồi. Đến bệnh viện sau khi khám cẩn thận, thì bác sĩ nói cả hai không sao, nhưng chân của Nhã Thi bị dạn xương nhẹ. Chỉ nhẹ thôi nên không cần bó bột, nhưng về nhà phải nằm nghỉ ngơi. Không nên đi lại quá nhiều, như vậy mới mau lành. Mẹ của Hưng xót con gái, nên có hơi cằn nhằn. Trời nắng như vậy mà hai đứa đi mua cái gì? Để xảy ra tai nạn như thế này, may mà không nguy hiểm. Nhã Thi trước giờ luôn là đứa con gái ngoan ngoãn. Cô đáp bằng giọng nói nhẹ nhàng. Con thấy chị Giao chuẩn bị đi du lịch, nhưng mà không có nhiều quần áo, nên con đưa chị ấy ra giúp chị Châu, chọn vài bộ thôi mà. Nào ngờ lại xui như thế. Tuy là chị Giao không sao, nhưng mặt mũi tay chân bị chảy xước quá nhiều. Chị ơi, chị có đi hưởng tuần trăng mật được không ạ? Bà Dung lúc này quay qua, nói với con dâu. Hay để dịp khác rồi đi có được không con? Mặt mũi như vậy, đi cũng chả vui vẻ gì. Tuy bây giờ con không sao, nhưng mà đêm nay, nói bắt đầu thấm, nhức mình lắm con ạ. Dạ vâng, người ngợm con thế này, con cũng không muốn đi. Con chắc là đợi ngày khác. Anh Hưng, mình rời đi, có được không? Hoàng Trấn Hưng thấy cô vợ đánh đá của mình, tay chân thì chảy chụa hết, nên anh cũng gật đầu, bảo bác sĩ kê cho những loại thuốc tốt, tránh để lại sẹo chỗ bị thương. Xong xuôi bốn người về nhà. Chuyến đi trăng mật ở Đà Nẵng cũng bị hủy bỏ như vậy. Về đến nhà nghe tin em gái của mình vì chờ em dâu đi mua quần áo mà bị người ta tông cho dạn xương. Chị Châu khó chịu ra mặt. Trách Quỳnh Giao. Tất cả là tại cô. Tự xưng đèo bồng đi mua quần áo giữa trời nắng chang chang như thế này. Làm cho con bé bị tai nạn. Biết cưới xong ấy là đi tuần trăng mật mà cô không biết đường chuẩn bị quần áo cho bản thân mình à? Cô không biết tính toán hả? Kìa chị hai, chị đừng la mắng chị Giao. Là em thấy chị Giao không có váy vóc nên em mới rủ chị ấy đi. Tất cả là lỗi của em. Thì do cô ta không biết chuẩn bị từ trước. Nếu như chuẩn bị từ trước thì đâu có xảy ra chuyện này. Lúc này Trấn Hưng từ bên ngoài bước vào, anh lên tiếng. Chuyện này cũng không ai mong muốn. Xui rủi là do vợ cậu không ý tứ, trong khi nhà chúng ta đưa tiền cưới rõ nhiều. Vậy mà không biết đường mua sắm quần áo. Xem kìa, xem cái bộ quần áo rẻ tiền nó đang mặc kia kìa. Có dáng già dáng con dâu nhà họ Hoàng hay không? Hoàng Trấn Hưng nhíu mày, giọng nói của anh lúc này lớn hơn và cứng hơn. Chị hai, chị nói năng có chừng mực một chút. Còn chị thấy Giao mặc đồ rẻ tiền quá, thì chị bảo nhân viên của chị đem vào cho vợ em vài chục bộ sang trọng, để cho cô ấy mặc đi. Mắc mớ gì tao phải đem vào, tao đâu có dư tiền. Bà Dung thấy hai chị em lại bắt đầu cãi nhau nên lại lên tiếng can ngăn, bảo chị Châu đi ra ngoài cho Nhã Thi nghỉ ngơi. Chị Châu ngúng quẩy bò ra ngoài, không quên để lại một cái liếc mắt khinh ghét dành cho Giao. Đợi cô con gái của mình ra khỏi phòng, bà Dung lúc này mới nói với Trấn Hưng. Châu là chị gái của con không được ăn nói hỗn với chị. Tính nói như vậy đâu phải là con không biết. Vì là chị hai nên con mới nói đi mẹ. Mẹ nuông chiều chị ấy quá nên chị ấy mới khinh người như vậy. Lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây sang trọng có tiền, vậy nên nhà chồng có ai ưa được đâu. May là ở đây, chứ nhà mình nghèo. Thử xem chị ấy có bị nhà chồng trả về nơi sản xuất hay không. Ở đấy mà mẹ cứ bênh chằm chặp. Nó thẳng tính chứ không xấu bụng. Quen lâu ngày thì là người ta hiểu tính nó thôi. Người ta nghe cách nói chuyện với thái độ như vậy là người ta ghét rồi. Ở đấy mà lâu với trà dài. Bà Dung cũng không nói thêm. Quay qua hỏi Nhã Thi muốn ăn cái gì để bà sai người đem đồ ăn vào cho con gái. Nhã Thi lắc đầu. Con chưa đói đâu ạ. Đây, cái thẻ này em trả lại cho anh. Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi. Anh đưa chị Giao về phòng. Giao chào mẹ chồng rồi theo Hưng về phòng. Trong lòng cô có hơi buồn một chút bởi vì nghe những gì chị Châu nói khi nãy. Nhưng cô lại cảm thấy an ủi bởi vì Hưng đứng ra bênh vực cho cô, không hùa theo chị mình mà trách cứ cô. Trong lòng dường như cũng có một chút ấm áp kỳ lạ. Người ta nói lấy chồng như canh bạc, người thua kẻ thắng. Quỳnh Giao không biết canh bạc này cô thắng hay thua, nhưng mà biểu hiện ban đầu của Trấn Hưng, cô cũng đỡ tủi thân hơn. Trong nhà này toàn những người xa lạ, tự dưng cô nàng đanh đá lại muốn trở nên dịu dàng một chút. Trấn Hưng, cảm ơn anh. Vì chuyện gì? Vì khi nãy anh đứng ra bảo vệ tôi trước chị hai. Trấn Hưng bật cười, dường như bao nhiêu sự đẹp đẽ trên cuộc đời này đều thu vào nụ cười của Hoàng Trấn Hưng vậy. Nhưng mà khi anh mở miệng lại làm cho mở dao muốn nổ con mắt. Không phải là khách sáo với tôi như thế chứ? Tôi không quen với sự dịu dàng này của cô. Vậy anh thích tôi chửi anh, anh mới chịu à? Tại vì trước đây tôi nhìn thấy cô hung dữ tôi quen rồi. Bây giờ hiền hiền thế này, có khi nào không phải là vợ của tôi? Vốn định cảm ơn anh ta đàng hoàng, nhưng cuối cùng lại ăn một cục tức to đùng. Mợ Dao hậm hực đi vào nhà tắm, thay bộ quần áo của mình ra. Có chỗ vì cạ xuống mặt đường mà bị rách, mợ hơi tiếc. Nhưng nhớ đến lời của chị Châu và lời nói của Nhã Thi, bây giờ cô là con dâu nhà họ Hoàng giàu có, là vợ của một giám đốc, không thể nào ăn mặc như thế này được. Dù có tiếc, cô đành phải bỏ đi bộ quần áo này. Bên ngoài, Trấn Hưng đang sắp xếp thuốc của bác sĩ thành những liều lượng khác nhau cho ai đó không bị nhầm lẫn. Còn sợ cô để bụng những lời nói của chị Châu nên anh cũng nhẹ nhàng với cô. Cô đừng quan tâm những gì chị Châu nói nhé. Tính cách của chị ấy như vậy, thấy cái gì là nói thế thôi, chứ không có để bụng đâu. Tôi đâu để bụng chứ. Anh làm như tôi hẹp hòi lắm ấy. Không để bụng là tốt. Mai tôi đi làm rồi, cô ở nhà đụng mặt với chị ấy thường xuyên nên tôi nói trước với cô. Tính chị ấy hay nói, nhưng mà nói xong là quên. Người ta hay nói là tính phổi bò, thẳng như ruột ngựa đấy. Nếu chị ấy mà quá quắt quá, cô cứ nói với tôi giải quyết cho cô. Nhớ chưa? Mợ Dao lúc này hơi nghiêng đầu hỏi Trấn Hưng. Nếu như chị ấy mắng tôi, thì anh giải quyết như thế nào? Thì phải xem đầu đuôi câu chuyện thế nào mới biết được chứ. Mà cô cũng đâu có hiền. Tôi nghĩ với kinh nghiệm buôn bán nhiều năm của cô, thì cô còn nhai đầu chị tôi được ấy chứ. Anh nói cái gì? Anh ví tôi là yêu quái hay sao mà nhai đầu của chị anh được? Vô duyên. Con người đang phừng phừng như lửa giận mà Hoàng Trấn Hưng lại nhờn nhơ trêu đùa tiếp. Nhai đầu chị Châu là chuyện nhỏ, đầu tôi cô còn nhai được cơ mà. Giao không hiểu tại sao cậu ba Hưng lại nói như thế. Tuy Giao có đành đá, nhưng là do mợ ra đời buôn bán từ sớm cho nên tính cách cô hơi danh ma. Nhưng đối với những lời lẽ khó hiểu này của Trấn Hưng, mợ trao mày không đoán được ý. Anh nói cái gì? Vậy tôi hỏi cô nhé. Tôi có mấy cái đầu? Một. Sai rồi, ba đầu. Ba đầu ở đâu ra? Một là đầu gối, hai là cái đầu lớn này này, còn ba là gì? Trên môi của cậu là một nụ cười nguy hiểm. Bàn tay cậu chụp lấy tay của mợ rồi đặt lên chỗ đó của mình, còn nhướng nhướng cái chân mày rậm đen của mình nói tiếp. Ba là cái đầu này này. Mợ Dao hoàng hồn hoàng vía rút tay lại, ném cái gối vào người của cậu. Đồ điên, đồ biến thái. Cậu Hưng thấy mợ Dao phản ứng dữ dội như vậy thì cười ngặt nghẽo. Đúng là không gì vui bằng chọc cho mợ chửi. Lúc ấy cái mặt của mợ đang trắng liền đỏ hồng. Nói thật là cậu thấy mợ Dao cũng vô cùng xinh xắn, Nhìn mợ cáu lên như vậy, cậu lại thấy giải trí. Cái nết của cậu đúng là kỳ cục. Đêm đó là đêm thứ hai, hai người ngủ với nhau trong trạng thái tỉnh táo. Mợ Giao thấy hồi hộp, cứ ôm cái mền cứng ngắc. Tuy tính mợ cương trực trong cuộc sống, nhưng nói gì thì nói, cái chuyện tế nhị này mợ cũng là lần đầu tiên trải nghiệm. Mợ cũng là con gái nên tất nhiên cũng lo lắng, hồi hộp, run rẩy giống như ai thôi. Cậu Hưng cũng đoán được tâm trạng của mợ nên phá tan không khí này bằng một câu hỏi. Tôi đố cô nhé, 1 + 1 = mấy? Này, anh đang chê tôi ngu dốt đấy à? Câu hỏi gì mà con nít lớp 1 nó còn biết? Thì cô trả lời đi. Thì bằng 2 chứ bằng bao nhiêu? Vậy tôi cộng với cô thì bằng số mấy? Tôi và anh á, là 2 người thì bằng số 2. Cậu Hưng lắc đầu. Sai rồi, là số phận của đời nhau. Mợ Giao nghe đến đoạn sai rồi là định lên tiếng thắc mắc vì sao câu trả lời của mình là sai. Đến khi nghe về sau thì thoáng sững người. Tim của mợ thoáng rung rinh trong vài giây, nhưng rất nhanh trở về trạng thái bình thường, bởi vì Giao nhớ đến lời Nhã Thi nói về hội bạn thân của cậu Hưng, nhớ về cái gu con gái về sexy và gợi cảm. Có phải những lời lẽ ngọt ngào này cậu từng nói với rất nhiều cô gái khác hay không, cho nên mới thuần thục như vậy? Sao lại thở dài? Tôi nói không đúng à? Sao anh lại cho rằng chúng ta là số phận của đời nhau? Còn không à? Trên thế giới có 7 tỷ người nhá. Chúng ta vượt qua con số kia để va vào đời thì chẳng phải là số phận còn gì. Hay là cô định lấy nhiều chồng giống như lần trước cô nói với tôi? Đấy, mợ muốn dịu dàng lắm, nhưng mà cậu Hưng cứ hỏi nhiều câu làm cho mợ muốn lên máu. Ai bảo là tôi muốn lấy nhiều chồng? 1 chồng như anh tôi còn chịu không nổi. Vậy cô cũng hiểu tôi là chồng của cô. Dĩ nhiên. Thế vợ chồng thì phải làm sao nhỉ? Có phải nên khăng khít gần gũi hơn một chút hay không? Cậu Hưng nói thẳng như vậy, mợ Giao đâu có khờ đến mức không hiểu. Nhưng mà mợ ấy ngại nên cố tình không hiểu mà thôi. Nhắm tịt đôi mắt của mình, cậu Hưng từ từ nghiêng người qua, choàng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Giao, kéo Giao quay mặt vào mình, rồi đưa khuôn môi của mình chạm vào môi của cô. Từng chút hôn lên đôi môi mềm mại của cô, bàn tay còn lại lần mò vào bên trong, tìm đến bầu ngực của cô mà xoa nắn. Giao dù không yêu cậu, nhưng bây giờ cậu là chồng của cô. Chuyện vợ chồng là chuyện hiển nhiên phải xảy ra. Nhưng đây là lần thứ 2 cô trải qua chuyện đó, nên cảm giác đau đớn vẫn ùa về. Khi thành thịt to lớn của cậu đi vào, tay của mợ phải bấu vào tấm ga giường, nhắm mắt cắn răng, hai chân cò cắp. Hưng biết ý nên chẳng hề vồ vập, từ từ chậm rãi cho tiểu đệ của mình đi vào bên trong. Phía dưới lúc này, mợ kêu lên một tiếng. Sự co bóp của anh làm cho anh như muốn vỡ tung, người nóng như sốt, thúc hồng mình vào nơi tư mật của cô. Đúng là đêm ấy cậu để cho mợ nhai đầu thằng em của mình 2 lần, xong xuôi cậu nói vào tai của mợ. Đấy, tôi thích bị cô nhai đầu. Thế cô có thích nhai đầu tôi không? Dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ, Giao nhìn thấy cái mặt phờn phờn của cậu Hưng cùng với cặp chân mày nhướng nhướng lên cao, chỉ muốn nhai đầu của cậu. Nhưng mà thật sự cô cảm thấy rất vui. Đúng là lưu manh hết thuốc chữa. Đúng như bà Dung, mẹ chồng của Giao nói, lúc ngã đau một chút rồi hết, nhưng ngủ dậy cả người của cô ê ẩm, đau nhức đủ chỗ. Mà lúc trước hồi chưa lấy chồng, có lần cô đi lấy trái cây lúc 3-4 giờ sáng bị người ta tông trúng, nhưng mà cũng không đau nhức đến như thế này. Hay là do đêm qua cô bị cái tên biến thái kia hành hạ cô 2 lần nên cơn đau mới tăng lên gấp bội nhỉ? Có khi là như vậy thật. Nghĩ vậy, mợ nhìn con người bên cạnh vừa mới thức dậy mà anh ta cứ như sinh ra để cười vậy, vừa mở mắt ra là cười lộ ra hàm răng trắng bóng và đều tăm tắp của mình. Vợ yêu ngủ có ngon không? Thế cô mơ thấy nhai đầu anh không? Giao ngắn ngầm. Này, trong đầu của anh, ngoài chuyện đó ra anh không nghĩ được chuyện gì khác à? Đâu phải đâu. Khi tiếp xúc mỗi người thì chúng ta phải có cách hành xử khác nhau chứ. Em là vợ yêu của anh, anh nghĩ đến chuyện đấy là quá hợp tình hợp lý. Biết con người bên cạnh mình là cái tên miệng lưỡi lèo mép, nên Giao không muốn cãi lại. Cô vén cái mền ra khỏi người rồi đi vào nhà vệ sinh sửa soạn cho bản thân. Nào ngờ khi nhìn mình trong gương, cô mới tá hỏa khi thấy cái cổ trắng nõn nà của mình đầy rẫy những dấu hôn của cậu. Cái này là lần phát sinh thứ hai. Cậu leo lên giường mợ mà hôn lấy hôn để. Bây giờ mợ phải làm sao đây? Giao mở cửa nhà tắm đi ra, kéo Hưng về phía mình. Anh nhìn đi. Nhìn gì? Mợ ngước cái mặt lên cao một chút để cho Hưng nhìn thấy mấy cái vết đỏ mà anh để lại. Ừ, rồi sao? Sao chẳng cái gì? Nếu như mọi người nhìn thấy thì sao? Tôi xấu hổ lắm. Thì lựa bộ quần áo nào có cổ cao mà mặc vào. Có làm sao đâu, bình thường. Vâng, anh bình thường, nhưng mà tôi ngại. Không sao đâu mà. Nếu như ngại quá thì mặc cái bộ đồ dài tay quần dài như ngày hôm qua cô mặc ý. Tôi thấy đồ đó được đấy. Mọi người chắc không ai để ý đâu. Mặt mợ lúc này hơi nhăn. Mở vali ra chọn bộ nào kín nhất có thể. Cũng may là cũng có. Mợ còn cẩn thận đến mức cài nút trên cùng. Thành ra nếu không ai để ý thì không nhìn thấy đâu. Còn Hưng lúc này cứ cười tùm tìm. Mợ đánh vào vai của cậu. Tất cả là tại anh. Thôi được rồi, lỗi của tôi. Cô cứ phạt tôi bằng cách nhai đầu của tôi là được. Hoàng Trấn Hưng, đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Mợ xấu hổ bỏ đi ra trước. Cậu Hưng chuẩn bị đồ đạc đi làm, rồi sau đó đi ra nhà ăn. Lúc cậu Hưng bước ra trong bộ vest công sở, thắt cà vạt màu đen tuyền cùng tông với bộ âu phục cậu đang mặc. Mái tóc được cậu vuốt keo cẩn thận, thậm chí chả có một sợi tóc nào rơi xuống. Lúc đó tự nhiên, Giao đứng hình mất hơn 10 giây. Đến khi con bé Liễu gọi mợ, thì mợ mới hoàn hồn. Liễu gọi tôi à? Dạ vâng, con gọi mợ, mà mợ cứ như người mất hồn ấy. Mợ ba, mợ không được khỏe à? À không, tôi không có. Mà ngày hôm qua, mợ mới ngã xe. Sao mợ không nghỉ ngơi? Mợ dậy sớm thế ạ? Tôi dậy sớm quen rồi. Thức giờ này là còn trễ đấy. Nhà mình ngày nào cũng ăn sáng lúc 7 giờ hả Liễu? Dạ vâng, giờ này để cho ông và Dượng Hai Thành với cậu Hưng đi làm. Thì chồng của chị Châu tên là Thành à? Dạ vâng, Dượng tên là Thành, hai bé tên là Minh Châu và Minh Tài. Con gái mà lấy cùng tên của mẹ sao? Dạ vâng, đúng rồi mợ. Cô hai là Ngọc Châu, còn em bé là Minh Châu. Ở xóm nhà con ấy à, có cái nhà kia đẻ 4 đứa con gái, đứa nào cũng tên là Vân, khác mỗi chữ lót. Mợ thấy có đặc biệt không mợ? Dì Mai lúc này đang đứng nêm nếm, sau đó lên tiếng nói luôn. Cái con này nó nhiều chuyện, nói mà cả ngày không hết mợ à. Có ai như nó nói chuyện lần từ sáng tới tối, bao nhiêu chuyện bị mắng hoài mà có bỏ được cái tật đấy đâu. Mợ Giao lúc này chỉ biết cười, còn con Liễu lại tiếp tục nói. Dì cứ nói xấu con với mợ, hôm qua bà nói với con rồi. Thứ hai, bà mướn được người mới cho con đi theo hầu riêng cậu mợ ba đấy. Không có ở trong bếp cùng với dì nữa đâu. Hầu riêng là sao hả Liễu? Dạ vâng, như là con đi theo cậu mợ. Cậu mợ đi đâu là con đi đấy. Cần gì là con làm, chủ yếu là phục vụ cho cậu mợ. Bà chưa nói với mợ à? Chưa. Cũng không nghe nên... Mợ Giao định nói là tên biến thái, nhưng chợt nhớ ra nên vội vàng sửa ngay. À, chưa nghe anh Hưng nói. Chắc là chút nữa bà nói với mợ, sau này con là người của cậu mợ, có chuyện gì cậu mợ phải chiếu cố cho con. Gọi tôi là chị được rồi, tôi hơn em có vài tuổi chứ mấy. Dạ con không dám đâu mợ. Sáng hôm đó sau khi ăn sáng xong thì ba chồng Giao cùng với anh Thành Trấn Hưng đi làm. Trước khi cậu Hưng đi còn dặn là Giao về phòng nghỉ ngơi, do cậu thấy mợ bị ngã xe hôm qua, chắc là hôm nay mợ còn mệt lắm. Khi những người đàn ông đi hết, bà Dung mới gọi Giao ra để bàn chuyện. Đúng ra là hôm nay chúng ta về nhà con để lại mặt, nhưng ông nội còn mệt nên giờ đến cuối tuần chúng ta mới đi. Với lại mẹ thấy con vừa mới ngã xe, để cho mấy vết thương lành hẳn về nhà cũng được. Sợ về đấy ông nội con lại thêm lo lắng. Nói rằng chưa gì mà con lại bị thương, bà mẹ cũng khó xử lắm. Dạ, tuy nhà mình có người làm, nhưng thân phận ấy, con là con dâu. Con phải dậy sớm, coi việc bếp núc nhà cửa. Việc ở đây không phải là mẹ bắt con làm lụng gì, mà coi con là người làm, rồi sắp xếp mọi thứ. Bắt đầu từ bếp núc, từ từ mẹ chỉ cho con. Chi tiêu trong nhà, đúng là mẹ không khó, nhưng việc gì phải ra việc đấy. Mẹ không thích nhất là gian dối, lừa gạt, trộm cắp. Cho nên sau này dù có chuyện gì, con phải thành thực với mẹ. Con nhớ chưa? Dạ vâng, con nhớ rồi. Lúc này bà lấy ra một cọc tiền dày cộm và đưa cho Giao. Đây là tiền mà họ hàng cho con hôm đám cưới. Cái này mẹ cho lại hai đứa, muốn làm cái gì thì làm. Để an toàn, con nên nhờ thằng Hưng làm cho con cái thẻ ngân hàng. Chừa lại một ít để dùng thôi. Còn thẻ ngân hàng, vừa tiết kiệm lại vừa an toàn. Mẹ, mẹ cho con hết số tiền này ạ? Mẹ cho cả hai đứa. Mà thằng Hưng chắc nó không cầm đâu. Con cứ cầm lấy. Nhưng thế này nhiều lắm mẹ. Tính ra chỉ bằng một nửa của con Châu hồi nó lấy chồng. Mẹ cho chị hai con hết. Sau này Nhã Thi, mẹ cũng làm như vậy. Giao nhìn số tiền lớn trong tay vừa mừng vừa lo. Phạm là con người ai được nhiều tiền mà không thích. Nhưng vừa mới lấy chồng, được cho một số tiền lớn như thế này lại khiến cho cô áp lực. À, tuần này có người làm mới. Mẹ cho con Liễu làm giúp việc riêng cho hai đứa. Muốn cần cái gì, cứ sai bảo nó. Con Liễu nó lanh lợi, được việc. Nhưng mà con phải cần nó. Nó còn ham chơi, chỉ bảo nó nghe chưa? Dạ vâng. Nhưng mà con thấy con không cần phải có người làm riêng đâu. Hay mẹ cứ để bé Liễu phụ giúp cơm nước cho dì Mai. Con thấy nó thạo việc, mình đỡ được một khoản tiền thuê người đấy ạ. Cần chứ sao không. Sau này con có thai nghén mệt, phải có người ở bên cạnh để giúp con chứ. Thằng Hưng nó đi làm suốt, sáng đi có khi tối mịt nó mới về. Có khi đi công tác, coi thu mua gỗ. Nói chung là không hy vọng nó giúp được con. Có người làm riêng thì con nhàn đi rất nhiều. Kinh nghiệm của mẹ cả đấy. Thế hai đứa có phòng tránh gì không? Dạ con không ạ. Thế thì tốt. Thôi, con mệt rồi. Về phòng nghỉ ngơi. Mẹ sang coi Nhã Thi thế nào. Con đi cùng với mẹ à? Cũng được. Con bé nó cũng thích con. Thế đem tiền về cất đi. Rồi sang nói chuyện với em. Cho em nó đỡ buồn. Cầm cả 100 triệu trong tay, Mợ Giao nhìn căn phòng của vợ chồng mình quan sát, xem là nên để tiền ở đâu cho an toàn. Nói gì thì nói, nhiều tiền thế này, mợ cũng lo lắm. Nhỡ như không cánh mà bay, chắc là mợ xỉu ngang, xỉu dọc. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Mợ Giao, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, rõ ràng là cô gái tên Giao của chúng ta tự xác nhận là cô không yêu Trấn Hưng. Tình cảm của cô vẫn dành cho anh chàng tên là Quân. Nhưng mà tại sao Giao lại chấp nhận cưới Trấn Hưng và đang cố gắng hòa hợp với anh? Thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe để rồi xem cuộc sống của cô gái tên Giao sau khi về nhà chồng sẽ có điều gì mới mẻ và khó khăn gì hay không nhé. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.